Chương 96, duy nhất có thể lấy người chỉ có ta Bắc Minh Dạ. Đây là cái gì? Ngọc Lưu có chút hiếu kỳ, đưa tay đi sờ. Nhưng mà, Ngọc Lưu mới chạm đến tay kia liền bị một cái lực lượng cho bắn ra. Ngọc Lưu giật mình, nhìn thoáng qua hơi tê tê ngón tay, nhíu nhíu mày lại, vật kia thật kỳ quái. Mộ Dung đi đến Ngọc Lưu bên người, nhìn thoáng qua Ngọc Lưu tay, phát hiện không trở ngại mới yên tâm, ngay sau đó đem Bắc Minh Dạ cổ tay phải tay háo đi lên quyển một chu tờ, liền thấy được cùng trọng nguyệt trên cổ tay một dạng vòng tay. Nhớ tới Ngọc Lưu vừa rồi phản ứng, Mộ Dung nhíu nhíu mày lại, đưa tay đi đụng vào vòng tay kia. Kết quả giống như Ngọc Lưu, mới đụng phải vòng tay, liền bị một cỗ lực lượng bắn ra. Ngọc Lưu, Mộ Dung. Trọng Nguyệt sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bọn họ hô một tiếng. Ngay sau đó Bắc Minh Dạ cũng chầm chậm mở mắt. Lạc lạc không biết là bởi vì cái gì quan hệ, còn đang ngủ, Trọng Nguyệt QNZ không có quấy rầy nó, chỉ là để nó tiếp tục nghỉ ngơi. Đi đến Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, Ngọc Lưu nháy nháy mắt, chỉ Trọng Nguyệt trên cổ tay vòng tay hỏi, Trọng Nguyệt, vòng tay này là chuyện gì xảy ra? Ngươi và chủ tử đều có, các ngươi vừa rồi tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện? Trọng Nguyệt nghe vậy, có chút nhíu mày, mở miệng nói ra, cái kia xương trắng mang theo chúng ta đi một tên kỳ quái địa phương, vòng tay này là ở đó lao nhân đưa cho chúng ta, gọi Huyễn Chi Liên. Dạng này A Ngọc Lưu cười cười, chỉ cần các ngươi không có việc gì liền tốt. Nếu như các ngươi đã xảy ra chuyện, ta và Mộ Dung nhất định phải chết. Phải biết chủ tử sư tỷ cực kỳ khủng bố không có việc gì. Trọng Nguyệt cười cười, cảm xúc có chút xa xút, không nghĩ tại nói chuyện. Mộ Dung thấy vậy, hô Ngọc Lưu một tiếng, ngay sau đó mang theo Ngọc Lưu đi tới cửa động. Bác Minh Dạ đi đến Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, tay vướt ve bên trên Trọng Nguyệt gương mặt, tinh tế ma sát, vĩnh viễn trầm thấp ưu nhã thanh âm vang lên. Trọng Nguyệt, không muốn nghĩ nhiều như vậy. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi là địa phương nào người, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Thiên hạ nếu vì ngươi hủy diệt, đó là thiên hạ phúc phận. Ta nếu vì ngươi mà ra sự tình, đó là ta cam tâm tình nguyện cầu còn không được, cho nên không muốn phong bế bản thân. Bác Minh Dạ nói cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. So với trước kia Bác Minh Dạ, trước mắt Bác Minh Dạ tựa hồ càng nhu hòa cười cười. Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ta không có yếu ớt như vậy. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Đúng vậy à, nàng vẫn luôn không yếu ớt, như vậy hiện tại đang xoắn suýt cái giám á vô luận phát sinh cái gì, ta tại bên cạnh ngươi. Bác Minh Dạ đem Trọng Nguyệt ôm vào trong ngực, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy Trọng Nguyệt lưng, giống là một loại không nói gì an ủi. Ràng buộc sao có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy Trọng Nguyệt thời điểm, đó chính là hắn cùng Trọng Nguyệt ràng buộc bắt đầu hắn phát thệ, cái này ràng buộc, thẳng đến hắn chết, cũng sẽ không biến mất bị Bác Minh Dạ như vậy ôm vào trong ngực. Không biết vì sao, Trọng Nguyệt đột nhiên liền có chút muốn khóc. Chứ bỏ nàng nhìn tận mắt phụ mẫu bị giết chết, nhìn xem bạn tốt nhất chết ở trước mặt hai lần đó nàng khóc. Về sau nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ rơi qua một giọt nước mắt. Cho dù là thân thể hủy hệ tờ di cờ hờ tra tấn, quảng chi là nhiều lần như vậy trị liệu, nàng đều không có khóc qua Bắc Minh Dạ. Nhìn tới ngươi thực sự là ta kiếp Trọng Nguyệt giống như cười mà không phải cười nói ra, có ngươi ở bên người, tựa hồ cũng không tệ. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ câu môi cười cười, A Nguyệt, làm tốt chuẩn bị tâm lý, ta sẽ không đem cái gì nửa năm ước hẹn để ở trong lòng, ngươi đời này duy nhất có thể lấy người, chỉ có ta Bác Minh Dạ.